Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, chiến thuật tâm lý 1.800 nguyệt phiếu tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Từ Dương Dương mời toàn đội tất cả mọi người hưởng dụng dừng lại phong phú cơm trưa về sau. Đội bóng lại lần nữa xuất phát, lần này mục đích của bọn họ là ý biên cảnh một cái trấn nhỏ. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, cùng ngày tiểu trấn cửa hàng cũng không mở cửa kinh doanh. Tất cả mọi người không công mà lui, đi đến ảnh thành Can, tại Can chơi một cái buổi chiều. Tất cả mọi người trở về tới Tu Long khách sạn lúc, đều còn chưa đã ngứa. Dương Dương sau khi trở về chuyện làm thứ nhất chính là điên lấy cầu ra ngoài huấn luyện. Cái này khiến trong đội huấn luyện viên cùng đám cầu thủ đều 10 phần bội phục. Bọn hắn đều là tại sáng sớm trước khi lên đường, mới phát hiện nguyên lai Dương Dương đã sớm rời giường, luyện công buổi sáng trở về, mà chạng vạng tối, đội bóng chơi cả ngày. Rất nhiều người cũng đã là kiệt sức, nhưng Dương Dương lại còn có thể ra ngoài huấn luyện. Cái này không chỉ có là tự hạn chế tính chất mạnh, tố chất thân thể rõ ràng cũng muốn so trong đội cầu thủ muốn tốt rất nhiều. Đợi đến màn đêm buông xuống lúc, Dương Dương mới từ bên ngoài trở về. Tắm rửa xong, đổi quần áo, ăn bữa tối, Dương Dương liền cho Van Gao đánh một thông điện thoại, quan tâm tới hắn tình huống. Trong điện thoại Van Gao tâm tình không tệ, cởi mở tiếng cười không ngừng. Hắn nói mình tại Hà Lan trên báo chí cũng nhìn thấy Dương Dương trên Tu Long Tournament biểu hiện. Đối Dương Dương biểu hiện tiến hành khẳng định, đối với mình chấp giáo An Ma sự tình, Van Gao biểu thị mình đã chuẩn bị một bộ trường kỳ phương án. Rất có lòng tin, Dương Dương có chút không bỏ, nhưng vẫn là chúc hắn hảo vận, biểu thị mình có cơ hội còn là muốn tại Van Gao dưới trướng đá bóng. Vậy ta nhưng phải nỗ lực điểm, ngươi bây giờ càng đá càng tốt, đúng như chính ngươi nói, 2-3 năm sau đi tứ đại thi đấu vòng tròn, vậy khẳng định là gia nhập liên minh cường đội, thậm chí là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nếu như ta không có mau chóng xuất ra thành tích, chỉ sợ đời này đều rất khó trở thành ngươi huấn luyện viên trưởng. Van Gao ha ha cười nói. Dương Dương tại điện thoại bên này cũng là nghe được bật cười. Vậy ngươi phải cố gắng lên, giống vậy nhất ta nhanh, sau đó đem ta mua qua đi. Hai người hiện tại đã không tại cùng một chi đội bóng. Ngược lại có thể dạng này dễ dàng vui đùa. Đối với Van Gao, Dương Dương là phát ra từ nội tâm bội phục cùng tôn kính. Bởi vì hắn thật giúp Dương Dương rất nhiều. Có đôi khi quay đầu suy nghĩ một chút, nếu không có lúc trước Van Gao kia một phen, Dương Dương làm sao có thể tiến vào giao đấu blogger danh sách lớn. Chưa đi đến danh sách lớn, làm sao dự bị ra sân, làm sao có chỗ biểu hiện, làm sao tại đội một đặt chân. Đương nhiên, lúc kia Van Gao chưa hẳn liền có dìu dắt Dương Dương ý tứ. Khả năng thuần túy chỉ là người một chút tình cảm nhân tố. Nhưng bất kể như thế nào, hậu quả chính là Dương Dương mượn cơ hội này tiến vào đội một cũng đứng vững gót chân. Dương Dương tin tưởng, nếu như mình xem như một thớt thiên lý mã, kia Van Gao chính là mình gặp qua cái thứ nhất bá nhạc. Cho Van Gao nói chuyện điện thoại xong, Dương Dương lại cho trong nước phụ mẫu gọi điện thoại, cha mẹ. Biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc cùng Ngụy Tranh đều đang bận rộn. Nhưng tiếp vào Dương Dương điện thoại vẫn là đặc biệt vui vẻ. Gần nhất mấy ngày nay, trong nước báo chí cùng TV càng không ngừng tại đưa tin. Chu vi tất cả mọi người đang không ngừng khen ngươi. Ta nghe được lỗ tai đều nhanh ra vết chai. Mẫu thân Thẩm Lệ Phương kiêu ngạo mà cười nói. Dương Dương trong lòng cũng cao hứng. Hắn rất bình thường lý trí, biết Tu Long Tournament cũng không có bao nhiêu lực ảnh hưởng, nhưng có thể để cho cha mẹ bạn vì chính mình mà cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Đó cũng là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Ngụy Tranh sau khi về nước, bắt đầu tay xử lý công ty mở rộng nhãn hiệu sự tình. nhưng những này Dương Dương cũng đều không hiểu. Nhắc lên Ngụy Chân nói tới, có trong nước xí nghiệp cùng nhãn hiệu muốn tìm Dương Dương đại ngôn. Ngụy Tranh biểu thị mình có thể hỗ trợ, vì Dương Dương ở trong nước đăng ký công ty, nhưng chuyện cụ thể còn phải chờ Dương Dương sau khi về nước lại xử lý. Đánh xong Tu Long Tournament, đến Asian Cup tập huấn, ở giữa còn có một đoạn thời gian, Dương Dương không có ý định về nhà, dù sao lặn lội đường xa, chờ đánh xong Asian Cup sau lại trở về một chuyến. Trong khoảng thời gian này hắn cân nhắc ở tại Bắc Kinh. Phụ mẫu cũng đồng ý ý nghĩ của hắn. Dù sao vì nước chinh chiến, bảo trì trạng thái quan trọng hơn. Ngụy Chân càng là đề nghị. Nhà mình tại Bắc Kinh có bộ bỏ trống phòng ở. Chính dễ dàng cấp cho Dương Dương ở tạm. Ngày kế tiếp, Trung Quốc quốc thanh đội bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu bán kết giao đấu Thụy Điển đội tranh. Tài làm Bắc Âu đội bóng, Thụy Điển cầu thủ bình quân tuổi tác so quốc thanh đội lớn hơn một tuổi. Nhưng trọng yếu nhất chính là thân thể của bọn hắn điều kiện đều phi thường xuất sắc. Bình quân thân cao đạt đến 1m85, đôi này quốc thanh đội tới nói sẽ là một lớn khiêu chiến. Ngoại trừ tố chất thân thể ưu thế bên ngoài, Thụy Điển cả chi đội bóng chiến thuật trình độ cùng cầu thủ người trình độ kỹ thuật đều coi như không tệ. Phòng thủ là Bắc Âu hải tặc tại giới này Tu Long Tournament bên trong điểm sáng. Tại tổ B 3 trận tiểu tổ thi đấu bên trong, Thụy Điển theo thứ tự là 1 so với 1 chiến bình Nhật Bản. 1, không nhỏ thắng Bồ Đào Nha. 0 so với 2 bại bởi Brazil. 1 thắng 1 hòa 1 thua. 3 trận vẻn vẹn chỉ có tiến 2 quả cầu, trong đó còn có một cái là Bồ Đào Nha chủ động đưa lên phản lưới. Nói cách khác, Thụy Điển tại 3 trong tràng chỉ có tiến 1 cái cầu. Tương đối tại sự tiến công của bọn họ không còn chút sức lực nào tới nói. Thụy Điển năng lực phòng ngự lại rất đáng được ca ngợi. Đây là một chi phòng thủ phản kích hình đội bóng, mà quốc thanh đội vừa vặn cũng là am hiểu phòng thủ phản kích. Bởi vậy rất nhiều người đều nhao nhao cảm thấy giao đấu Thụy Điển sẽ là một cuộc ác chiến. Huấn luyện viên tổ cũng cố ý tại giao đấu Thụy Điển thời điểm tăng cường tiến công một chút, nhất là vây quanh Dương Dương cái giờ này đến triển khai. Nhưng cầu thủ đến trên trận có thể phát huy ra nhiều ít, cái này không được biết rồi. Ngày 8 tháng 6 muộn, vì tốt hơn chuẩn bị chiến đấu sắp đến tranh tài, Trung Quốc đội nâng lên 2 giờ đi tới sân thể dục. Dương Dương từ cầu thủ thông đạo đi vào sân bóng, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng khán đài, phát hiện đêm nay trình diện Trung Quốc fan bóng đá vậy mà so tiểu tổ thi đấu thời điểm càng nhiều. Bọn hắn đều thân mặc chiến bào màu đỏ, lôi kéo hoành phi, hô hào khẩu hiệu. Không ít fan bóng đá còn quơ viết Dương Dương danh tự lá bài. Đương nhìn trên đài fan bóng đá nhìn thấy Dương Dương ra lúc, đều đặc biệt hưng phấn, lớn tiếng hô hào Dương Dương danh tự. Dương Dương cũng khách khí hướng phía fan hâm mộ bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Cảm tạ bọn hắn chuyên đi vào Tu Long vì đội bóng cố lên. Không phải thật sự fan bóng đá, tuyệt đối sẽ không đặc địa đến cái này Nam Bộ tiểu trấn đến quan chiến. Không nghĩ tới đêm nay sẽ có nhiều người như vậy tới. Đúng vậy a, đột nhiên có loại trở lại sân nhà cảm giác. Bọn hắn như thế một hô, ta nhịn không được liền đốt. Có chút không thể chờ đợi. Không chỉ đâu, tiến vào bán kết về sau, trong nước đài truyền hình quốc gia có tiến hành trực tiếp. Thật hay giả? Thật, chỉ là chênh lệch quan hệ trong nước thời gian rạng sáng. Ha ha, cố gắng biểu hiện chuyên chú đá bóng, đừng để bọn hắn thất vọng. Đám cầu thủ ngươi một lời ta một câu địa lần lượt đi vào sân bóng tiến hành làm nóng người. Bởi vì Tu Long Tournament mang theo trận khởi động tính chất, lúc trước cũng không có tiến hành sân bãi rút thăm. Dựa theo tổ ủy hội thuyết pháp liền là ai trước tiến vào sân bãi liền từ ai trước lựa chọn dùng. Một bên nào huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị, Trung Quốc đội trước đó tại tòa này sân bóng bên trong đá một trận. Chính là tiểu tổ thi đấu thủ vòng giao đấu Colombia tranh tài. Lúc ấy đội bóng là ngồi bên trái đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch. Bởi vậy ra ngoài quen thuộc, lần này đội bóng vẫn là lựa chọn bên trái. Tất cả cầu thủ đều trực tiếp tiến vào nửa trái trận tiến hành làm nóng người huấn luyện. Nhưng liền tại Trung Quốc đội huấn luyện đến nửa đường thời điểm, Thụy Điển đội cũng đi tới trong tràng. Bọn hắn thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không đánh, cũng đi thẳng tới nửa trái trận tiến hành huấn luyện. Thủ môn viên càng là đi tới cánh cửa tuyến trước, chặn Trung Quốc đội thủ môn Quan Trấn. Biến cố bất thình lình để trong tràng bên ngoài tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Bên sân lĩnh đội trước tiên đi lên cùng Thụy Điển thương lượng. Trên trận tình huống rất hỗn loạn, Thụy Điển đội cầu thủ thân thể có ưu thế, làm nóng người cùng huấn luyện lúc động làm so sánh lớn. Trung Quốc đội tại thân thể phương diện tương đối ăn thiệt thòi. Có đôi khi không thể không khiến lấy đối phương phòng ngừa thụ thương. Lĩnh đội, huấn luyện viên, chuyện gì xảy ra? Dương Dương bọn người nhanh chóng chạy đến bên sân đến hỏi thăm tình huống. Loại tình huống này không nên phát sinh. Ai tới trước trận ai có quyền lựa chọn. Đến chậm trận kia đội cũng chỉ có thể lựa chọn khác một bên. Đây là ăn ý, giống Thụy Điển dạng này. Đến chậm sau lại cứng rắn muốn cùng người đoạt. Không chỉ có không để ý tới không nói. Còn tướng đương không có phong độ. Bọn hắn nói, hy vọng chúng ta cùng bọn hắn trao đổi sân bãi. Lĩnh đội Phùng Kiến Minh tức giận bất bình nói, vì cái gì? Đúng vậy a, tại sao muốn đổi? Không phải nói tới trước chọn sao? Phùng Kiến Minh lại tức giận mắng một câu mẹ, là tới trước tuyển, nhưng bọn hắn cứng rắn muốn đổi. Nói cái này một bên là vận may của bọn hắn nửa tràng. Bọn hắn trước đó chính là ngồi tại cái này may mắn nửa tràng bên trong. Thời khắc cuối cùng san đều tỷ số Nhật Bản đội. Lần này cũng muốn dùng cái này nửa tràng. Cái này không có đạo lý a. Đúng vậy a, tổ ủy hội không ra mặt cân đối sao? Phùng Kiến Minh lắc đầu nói. Cân đối, vô dụng, bọn hắn một bước cũng không nhường. Tổ ủy hội cũng không dám làm cho quá mau. Hai bên cũng không nguyện ý đắc tội. Để chính chúng ta hiệp thương. Nhưng đối phương hiện tại rõ ràng chính là muốn ăn cướp trắng trợn. Huấn luyện viên trưởng Sắt Âm Thanh ở một bên. Nhìn xem trong sân huấn luyện mấy chục người ghé vào nửa tràng bên trong huấn luyện tràng cảnh. Càng không ngừng lắc đầu. Tiếp tục như vậy xuống dưới không được. Sẽ thụ thương. Bọn hắn cố ý đem huấn luyện cùng làm nóng người động tác làm được rất lớn. Chính là mang theo tính uy hiếp chất. Dương Dương cũng nhíu mày. Nổi giận ngược lại không đến nỗi. Hắn tại Ajax cũng coi là thường thấy bên ngoài sân chiêu. Đội bóng chuyên nghiệp vì thủ thắng. Có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thụy Điển đội loại này chiêu số không hiếm lạ. Đây cũng là một loại chiến thuật tâm lý. Muốn tại tranh tài đánh trước đó, trực tiếp áp chế rơi chúng ta nhuệ khí, tốt nhất là có thể chọc giận chúng ta. Dạng này bọn hắn ở trong trận đấu liền có thể bị đá càng thêm hài lòng. Dương Dương kiểu nói này, không chỉ có lĩnh đội Phùng Kiến Minh hòa huấn luyện viên trưởng Sắt Âm Thanh, liền ngay cả chung quanh cầu thủ cũng đều ý thức được vấn đề. Ai nói không phải đâu. Cái này vẻn vẹn chỉ là một trận khởi động tính chất Toulon Tournament. Nơi nào có tất yếu làm ra loại chuyện này? Khỏi cần phải nói, truyền đi, đối Thụy Điển tới nói cũng không tốt nghe. Bọn hắn sở dĩ làm như vậy, cũng chỉ có một giải thích. Đó chính là Dương Dương nói. Chiến thuật tâm lý, các ngươi thấy thế nào? Phùng Kiến Minh hỏi đến huấn luyện viên trưởng Sắt Âm Thanh cùng cầu thủ. Nhưng mọi người cũng không nguyện ý vào lúc này mở miệng. Bởi vì đều lo lắng. Vạn nhất nếu là nhường. Kết quả lại thua mất tranh tài. Làm sao bây giờ? Dương Dương nhìn một chút khó xử huấn luyện viên trưởng cùng đồng đội. Trong lòng âm thầm thở dài. Bọn hắn đều lưng đeo quá nhiều áp lực tâm lý. để đi, ta chưa hề cũng không tin có cái gọi là may mắn nửa chàng. Coi như để bọn hắn dùng bên này, chỉ cần chúng ta có thể bảo trì bình thản, như thường có thể công phá đối phương cầu môn. Dương Dương đứng ra, loại thời điểm này nên có người đứng ra. Phùng Kiến Minh hòa sắt âm thanh liếc nhau một cái, cũng đều nhao nhao gật đầu. Vậy liền để, đây là mọi người chúng ta nhất trí quyết định. Sắt âm thanh cũng không muốn Dương Dương một mình gánh trách, đúng, sắt chỉ đạo, để đám cầu thủ đều đến phía bên phải đi huấn luyện. Ta cũng không tin, dựa vào cái này nửa chàng bọn hắn liền có thể thắng được tranh tài. Quốc Thanh đội rất nhanh nhận được thông chi, nhào nhào thu dọn đồ đạc đến phía bên phải nửa chàng. Thụy Điển cầu thủ thì là lưu tại nguyên chỗ, từng cái kiêu ngạo mà ngẩng cao lên đầu, hài hước nhìn xem Trung Quốc đội cầu thủ đổi sân bãi. Quốc Thanh đội cầu thủ mặc dù đều đã biết cái này là tâm lý đối phương chiến thuật, nhưng trong lòng đầu vẫn là không nhịn được tức giận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN